Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 16, góc truyện audio.com. Ông là đến để đặc biệt cảm ơn. Ba sờ sờ đầu Phúc Nhạc cười nói. Phúc Nhạc đỏ mặt, gần đây cậu nhận được nhiều lời cảm ơn lắm. Sắp quen đến nơi rồi. Kỳ thật phải cảm ơn nhất là Haran mới đúng. Phúc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vội vàng nói vậy, ba sửng sốt, hiếu kỳ nói, đây là sao? Phúc Nhạc gãi gãi đầu tóc mình. Có chút áy náy, hai ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá, vội thành một mớ tương hồ, thiếu chút nữa quên mất vụ Nhật Sâm, thừa dịp tộc trưởng bà ở đây. Phúc Nhạc vội vàng đem chuyện phát hiện trong sân nhà Haran ra phát hiện nhân sâm cứu sói xám nói một chút. May mà có gốc nhân sâm kia, không thì cậu cũng vô lực xoay chuyển sự tình, bất quá hiện tại ngẫm lại vẫn còn rất di ong. Thế mà lại phát hiện hơn 50 gốc nhân sâm lớn nhỏ trong sân nhà quá huyền huyễn rồi. Ba nghe xong ý cười trên mặt càng đậm, thì ra nơi này của bọn họ cũng có thực vật có thể trị bệnh cứu người. Thật là khiến người ta vui mừng mà, hơn nữa đứa nhỏ nhày không hề kể công kiêu ngạo, ngược lại cho rằng công lao lớn nhất là của Haran, khiến ông rất là tán thưởng, tâm tư cùng tính tình như thế, làm tế ti thật sự quá thích hợp. Vốn ba có ý vì Phúc Nhạc tổ chức một buổi khánh hội trong bộ lạc. Ngày lễ, thứ nhất là để cậu bước lên ghế tân nhiệm tế ti, thứ hai là để cảm ơn cậu đã cứu thú nhân của bộ lạc. Nhưng Phúc Nhạc từ chối nửa ngày cuối cùng vẫn cự tuyệt, mặc dù đó là một cơ hội tốt cho mọi người tụ tập nhưng mà cậu vẫn có chút ngượng ngùng. Còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên làm sao giao tiếp với mọi người. Mộ nhỡ đến lúc đó lộ hàng, di hình ảnh toàn ra cảnh lộ hàng, v, ở đây nghĩa là lòi đuôi không giỏi ghiêu tiếp, để lại ấn tượng không tốt cho mọi người, hậu quả thực sẽ rất bi kịch đó. Ba đối với quyết định của Phúc Nhạc tỏ vẻ thông cảm, mặc dù đứa nhỏ này rất hay thẹn thùng nhưng có dâu chăm sóc. Hẳn là không có vấn đề gì, nói xong chuyện tộc trưởng ba liền rời đi. Kania ngược lại vẻ mặt tò mò mà sán qua, nhìn từ trên xuống dưới dâu cùng Phúc Nhạc, cười đến vô cùng thâm ý tiểu nhạc, hôm nay rất vất vả sao? Phúc Nhạc bị chú Kania nhìn chăm chú mà không được tự nhiên. Chẳng lẽ phát hiện mình và dâu khụ khụ, gian tình, hôm nay không có ai đến nhưng có Hop đến nói cảm ơn. Phúc Nhạc đáp, lại nói tiếp, thằng nhóc Hop kia làm sao lại bị thương nặng như vậy chứ? Kania nghe xong, vuốt cằm có chút không hiểu, anh ta đại khái là muốn đi tìm cỏ thú hồn. Dâu ở một bên đột nhiên mở miệng giải thích, cỏ thú hồn, đó là cái gì vậy? Nó điên rồi sao? Kania vừa nghe liền kích động, thiếu điều nhảy dựng lên. Không thể tin được, cỏ thú hồn cái thứ đồ chơi đỏ ai dám lại gần chứ? Nghe nói cỏ thú hồn có thể chữa khỏi hết các loại chứng bệnh. Hơn nữa còn có thể khiến cho thân thể giống cái càng thêm cường tráng. Không hề sinh bệnh, dâu thấy Phúc Nhạc không hiểu ra sao bèn cẩn thận giải thích. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà. Kania có chút không ủng hộ hành động của Hop, công hiệu của cỏ thú hồn ra sao chỉ sợ đến giờ cũng không ai biết. Nhưng có thể khẳng định là bên cạnh cỏ thú hồn nhất định có nguy hiểm chí mạng tồn tại. Một khi tới gần cỏ thú hồn, thú nhân liền bị rơi vào hôn mê, hoặc là xuất hiện ảo giác, năm giác quan đều trở nên cực kỳ trì độn, mà dị thú thủ hộ cỏ thú hồn sẽ nhân cơ hội đánh lén thú nhân, khiến cho thú nhân trở thành con mồi của bọn nó. Bởi vậy, cho dù cỏ thú hồn trong truyền thuyết có năng lực cường đại nhưng các thú nhân thấy nó là tránh không kịp. Dù vậy vẫn luôn có một hai thú nhân không khỏi bỏ ý định với cỏ thú hồn. Vì nó mà chết cũng không ít, sẽ không phải là vì Haran chứ. Kania sau khi kinh ngạc qua tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Đại khái đoán được ý của Hop, chuyện thân thể Haran không tốt mọi người đều biết, tuy rằng tính cách thực sáng sủa, quan hệ với mọi người cũng không tồi. Chỗ nào cậu ta đến trao đổi hoặc mua bán vật phẩm người ta sẽ cùng cậu ta tán gẫu đôi ba câu. Nhưng Haran lại không có bạn tốt. Họ đều sợ sẽ bị lây bệnh, cũng trở nên dễ dàng sinh bệnh giống Haran. Trước kia cũng có loại chuyện này, vốn chính là đứa nhỏ trong nhà sinh bệnh. Sau thì thân thể ma phụ Haran cũng dần biến kém, cũng sinh bệnh giống vậy, cho nên tất cả mọi người có chút để ý. Thân thể ma phụ của Harren cũng không quá tốt, cho nên, Hoptic Harren, Phúc Nhạc nghĩ tới ý tứ của câu nói vừa rồi của Kania. Hiếm khi đầu óc nhanh nhẹn một chút, kinh ngạc hỏi, Kania cười tủm tỉm mà gật đầu, bởi vì thường xuyên đi chợ, cho nên ngẫu nhiên sẽ ở chỗ Harren đụng mặt Hop. Y đã sớm nhìn ra thằng nhóc ngốc nghếch trước có ý với Harren. Khổ nỗi hai đứa đều rất ngốc nên Harren căn bản sẽ không ý thức được tâm tư của Hop. Mà Hop cũng không biết nghĩ gì, không làm rõ ý của mình, khó trách hôm nay lúc anh ta đến thoạt nhìn có chút khẩn trương. Phúc Nhạc giật mình, cậu còn tưởng rằng Hop là bởi vì lông bị cạo mà canh cánh trong lòng. Có chút ngại, giờ ngẫm lại, chắc là do Harren ở đó đi. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng thằng ngốc đó ghét bỏ Harren thân thể không tốt, cho nên không tính toa cùng Harren kết làm bạn lữ. Không nghĩ tới thằng nhóc này thật là có tâm nhưng mà rất choáng đó. Cỏ thú hồn hư vô mờ mịt như vậy, còn chưa biết nó có thật hay không. Một khi mất mạng, liền mất đi cơ hội ở chung cả đời với người mình thích nha. Nếu có phương pháp có thể chữa khỏi cho người mình thích, thì dù có khó khăn nữa nó đại khái đều sẽ thử một lần. Kasa ở một bên hiếm thấy mà mở miệng nói. Nếu như là em, ta cũng nhất định sẽ không buông tha cho cỏ thú hồn. Làm thú nhân, y ngược lại có thể hiểu suy nghĩ của Hop, bởi vì để ý cho nên càng sợ hãi mất đi. Nếu sinh mệnh của mình có thể đổi lại được sự khỏe mạnh bình an cả đời của người yêu. Kasa tin tưởng, chính mình cũng nguyện ý thử một lần. Ai đáng tiếc Harren đứa nhỏ này, có khả năng, tài giỏi, như vậy, thân thể lại không tốt. Kania thở dài nói, kỳ thật cũng không cần phải lo lắng như vậy. Phúc Nhạc nhỏ nhẹ nhấc tay xen vào nói. Nói thật, lời Kasa nói khiến Phúc Nhạc rất xúc động. Phương thức đối đãi tình cảm của thú nhân ở thế giới này, so với người trên địa cầu thuần túy hơn nhiều đương nhiên, lại hành vi hy sinh vì yêu lại không để cho đối phương biết này. Phúc Nhạc cũng hiểu là không nên để sướng, yêu nhau ấy mà. Tất nhiên là muốn bất kể thế nào cũng cùng một chỗ. Nếu không trong lòng hai người đều sẽ ôm tiếc nuối. Mọi người nhất thể quay đầu lại nhìn cậu. Có biện pháp, Tiểu Nhạc, Harren chỉ là có chút yếu. Dễ sinh bệnh, về sau nếu sinh bệnh, cho dù có thể trị khỏi, có thể khiến cho nó về sau không dễ đổ bệnh nữa sao? Kania nghe xong đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút lo lắng. Năng lực trị bệnh cứu người của Phúc Nhạc quả thật rất đáng tin. Nhưng tình huống của Harren có chút phức tạp, căn nguyên là do thân thể suy yếu, mà không phải là do gặp bệnh gì khó chữa khỏi hẳn. Tẩm bổ một chút là được rồi. Phúc Nhạc vỗ tay một cái bóp, cậu đã quan sát qua sắc mặt của Harren, khí huyết kém phát triển, nguyên khí không đủ, cho nên sức đề kháng sẽ tương đối kém, mới dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa sinh bệnh lại không được nhanh chóng chữa trị, thân thể sẽ càng kém đi, hình thành một tuần hoàn ác tính. Bất quá cũng may tính tình Harren sáng sủa, bình thường hoạt động tương đối nhiều, ngược lại coi như là rèn luyện thân thể ở một trình độ nhất định. Trên thực tế cũng không có vấn đề gì lớn, trong sân nhà cậu ta đã có đầy nhân sâm, còn sợ bổ không được sao? Phúc Nhạc đơn giản giải thích cho mọi người. Kania không khỏi lấy làm kỳ lạ, ngay cả Kasa cũng nhịn không được động dung. Chuyện này cũng có thể trị được, rốt cuộc còn có cái gì có thể làm khó được đứa nhỏ này đây? Cứ như vậy, cỏ thú hồn đối với rất nhiều giống cái mà nói sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Loại ý tưởng này cơ hồ đã làm đảo lộn tư tưởng ăn sâu bén rễ của các thú nhân. Kasa có chút phấn chấn. Bạn lữ của bọn họ về sau có phải sẽ càng thêm khỏe mạnh mà sống sót? Không hề phải chịu đủ tật bệnh làm cho mệt mỏi cùng thống khổ hay không? Phúc Nhạc ngoài ý muốn đến đây, có lẽ sẽ mang đến cho bọn họ những thay đổi long trời lở đất. Phúc Nhạc là một người đã nghĩ là làm, muốn khẩn trương bắt tay vào làm việc, vẫn là có dâu cưỡng chế trấn áp, ra lệnh cưỡng chế cậu ăn cơm thật ngon. A Nhạc nhà hắn còn chưa tự chăm sóc cho mình được tử tế đâu. Mỗi lần nhìn đến cái đầu nhỏ xinh của người trong lòng chỉ tới ngực mình, dâu cũng nhịn không được lo lắng. Hắn muốn đem A Nhạc nuôi đến khỏe mạnh một chút, ít nhất về sau lúc sinh đứa nhỏ có thể bớt chịu khổ nếu A Nhạc đã tiếp nhận theo đuổi của hắn rồi. Vậy việc này cũng nên suy xét. Phúc Nhạc không có phát giác những quanh quẩn trong lòng người yêu mới nhận trước tình. Tâm tình hiện tại của cậu tương đối kích động. Đây chính là lần đầu tiên cậu vây xem chuyện đồng tính theo đuổi bạn lữ đó. Tuy rằng Kania cùng Kasa đã sớm ở cùng một chỗ, mỗi ngày ân ái chói mù đôi mắt chó hợp kim, ngôn ngữ mạng, mắt mang nghĩ phóng đại của cậu, đã thấy nhiều nhưng không thể trách, nhưng mà theo đuổi thì không giống nha. Nghĩ lại ở thiên triều nam nam yêu nhau có được mấy người quang minh chính đại theo đuổi tình yêu đích thực đâu. Cho tới giờ cậu còn chưa thấy qua. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội vây xem người khác làm sao theo đuổi bạn lữ kích động quá vui mừng quá có hay phải không? Gào thét, ing, mộc hiểu, múi hầu, ngôn ngữ mạng là, mấy hầu tức là không? Không có cách chương.